Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Quý Nữ Có Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Tập 10. Sư phụ là sát thủ. Xe ngựa chạy trên đường phố Thành Tây. Hàn Nhạn nghe thấy âm thanh huyên náo của những người buôn bán hàng rong bên ngoài xe ngựa. Nhớ tới chút việc mà cấp Nam nghe được từ nơi dạy học có nữ tử ở võ quán Thuần Dương. Nam và nữ là hai phái khác biệt. Bởi vì thân phận của nữ nhi khá đặc biệt, cho nên có thể tự chọn sư phụ dạy võ cho mình. Như vậy thì miễn đi chuyện thân phận nữ nhi bất tiện. Khi Dương Kỳ làm chuyện này, mọi người trong kinh thành đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo thì trông ngóng, cuối cùng là nóng lòng muốn thử. Nhất là con gái nhà võ, từ nhỏ đã không thích trang sức, chỉ yêu võ trang. Muốn mời một sư phụ về dạy võ nghệ cũng không có gì là sai. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai. Dần dần, nơi dạy võ cho nữ nhi danh tiếng càng ngày càng lớn. Thậm chí, so với nơi dạy võ cho nam nhi thì chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng Hàn Nhàn thở phào. Cho tới bây giờ, mọi chuyện nàng lo lắng, rốt cuộc cũng được giải quyết. Ở kiếp trước, vào 2 năm sau đó, trong kinh cũng có người mở ra nơi dạy võ cho nữ nhi. Nhưng mà người sáng lập không phải là Dương Kỳ, mà là nhà mẹ đẻ của Trần Quý Phi, Trần Thị Lang. Ngay lúc đó, võ quán của nữ nhi cực kỳ náo nhiệt, mà Dương Kỳ lại bị bệnh. Từ đó, võ quán Thuần Dương liền từ từ suy sụp. Mà Trần Thị Lang dựa vào võ quán của nữ nhi làm nông này một số quý nhân trong kinh. Cho nên thế lực của thất hoàng tử càng lớn mạnh hơn. Lúc trước nàng đề xuất với Dương Kỳ về chủ ý này là không muốn để cho thế lực của thất hoàng tử lớn mạnh. Nếu để Dương Kỳ mở trước, ngày sau danh tiếng em là rất lớn. Chỉ là trước đó nàng vẫn lo Dương Kỳ sẽ không chịu tiếp nhận ý kiến này. Nhưng mà cuộc diện bây giờ có thể làm cho nàng cảm thấy yên tâm. Xe ngựa dừng ở trước võ quán. Thu Hồng và Cấp Lam đỡ Hàn Nhàn xuống xe ngựa. Bởi vì gần đây thường có nữ nhi tới mời sư phụ, người qua đường cũng coi như không thấy gì. Mở cửa đón tiếp vẫn là tiểu đồng thanh tú đáng yêu lần trước, Tiểu Lý. Cậu liếc mắt một cái liền nhận ra Cấp Lam và Thu Hồng. Nghĩ lại thì hiểu rõ Hàn Nhàn chính là một vị thiếu nữ xả nam lần trước. Gương mặt của cậu đỏ lên. Cô nương, mời đi theo ta. Trái này, Hàn Nhàn không có kiêng dè gì. Đi theo tiểu đồng, sẽ 7-8 vòng đường nhỏ. Rốt cuộc, cũng đi tới đại sảnh lần trước gặp Dương Kỳ. Mới vừa bước vào đại sảnh, thì thấy Dương Kỳ ngồi ở chính giữa, trên chiếc ghế làm bằng gỗ lê thượng đẳng. Nhìn thấy nàng, ông không mặn không nhạt nói. Người đến rồi à? Hàn Nhàn hành lễ, đứng ở chính giữa nói. Lão tiền bối, võ quán của Lữ Nhi xem ra cũng không tệ. Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, giọng điệu không nghe ra là vui hay bực. Người tới đòi lợi ích sao? Vâng, Hàn Nhàn đáp lại rõ ràng, làm cho Dương Kỳ không nhìn được mà nhìn nàng chăm chú vài lần. Sau một lúc lâu mới thở dài nói. Trái lại, gan của người rất lớn, không giống như là một đứa trẻ. Hàn Nhàn mỉm cười nói. Lão tiền bối nói đùa. Dương Kỳ nhìn chăm chăm vào nàng, nhìn thấy trong mắt của nàng vẫn như cũ lộ ra một sự nhạt nhẽo như lụa trắng. Ông có chút thất vọng nói. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã thầm trầm, cũng không biết là học được từ ai. Cũng được, Tiểu Lý, con đi kêu nhóm người dạy võ lại đây. Cấp Nam và Thu Hồng liếc nhìn nhau, nhìn thấy tiểu đồng vội vàng rời đi. Chỉ trong chốc lát sau, cậu lại dẫn 10 mấy nữ nhân đi vào. Đây là những vị sư phụ có công phu tốt nhất võ quán, người tự chọn đi. Dương Kỳ nói rõ ràng. Hàn Nhàn trầm ngâm nhìn. Hơn 10 nữ nhân này tư thế đều hiên ngang oai hùng, quyền cước nịu nát. Chỉ nhìn là lập tức thoát ra một loại khí thế hào hùng chính trực. Trong lòng nàng cũng tán thưởng vài phần. Chỉ có hơn 10 người, nhưng mà chọn một người thì đúng là vấn đề khó khăn. Hàn Nhàn dừng lại trước một vị nữ nhân mặc quần áo màu hồng. Nữ tử nàng nhìn rất oai phong lẫm liệt, ánh mắt sáng ngời bằng phẳng. Tiểu Lý vội vàng tiến lên giải thích, vị này là sư phụ đã theo tướng quân từ lâu, công phu cực kỳ tốt. Hàn Nhạn im lặng tiếp tục đi về phía trước. Lần này là một vị có làn da ngầm đen, dáng người cường tráng. Tiểu Lý nói, Hà tiên sinh ở Long Thôn làm hộ vệ cho người khác, tài nghệ tốt nên được lão vương gia cho làm thị vệ bên người của vương phi. Vài người kế tiếp đều có tài nghệ thành thạo, kiếm thuật tốt, đao pháp tuyệt vời, hoặc là quyền cước công phu không tệ, dung mạo xấu đẹp, hoặc là nhìn so với nam nhân không có khác biệt gì. Mà các nàng thân phận cũng không dám làm cho người khác khinh thường. Hàn Nhạn đi tiếp, trong lòng ngược lại nắm chắc. Dương Kỳ dùng tâm như vậy, cũng khó trách võ quán của nữ nhi lại lớn mạnh đến vậy. Hàn Nhạn đi đến người đứng cuối cùng, đột nhiên trong lòng Hàn Nhạn cảm thấy căng thẳng. Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với nàng là một ánh mắt tràn đầy sát khí. Đó là một nữ tử, toàn thân mặc toàn quần áo màu đen, dung mạo bình thường, ném vào trong đám người cũng sẽ tìm không thấy. Dáng người gầy gò thấp bé, liếc sơ qua thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà điều làm Hàn Nhạn sửng sốt không phải là mấy cái đó, mà là nhìn nữ nhân này bình thường lại có một đôi mắt đầy sát khí. Đôi mắt kia giống như ao nước đang đọng lại, nhưng mà tập hợp lại thì nó lại dày đặc khí lạnh. Nàng đã chết qua một lần nên đối với ánh mắt này có nhạy cảm hơn. Hàn Nhạn nhìn rất rõ ràng, nữ nhân ở trước mặt này không phải là quá bình thường hoặc là quá sôi nổi, mà từ trong đáy lòng sinh ra cảm giác coi thường sinh mạng, đối với cái chết đã luyện thành thói quen. Tiểu Lý nhìn thấy Hàn Nhạn nhìn người này rất lâu, có chút sốt ruột. Vị xài sư phụ này tính cách cổ quái, dường như không kết giao với các vị sư phụ khác. Mỗi lần cậu nhìn thấy đều rất sợ hãi. Ấn tượng của Hàn Nhạn đối với Tiểu Lý không tệ, cho nên cậu thực sự không muốn bản thân nàng phải nhảy vào trong hố lửa. Cho rằng Hàn Nhạn bị xài tính đứng ở trước mặt, dọa tới nỗi phải đứng lại, cho nên cậu mới giải vây nói, cô nương muốn suy nghĩ rõ ràng. Lời còn chưa nói xong thì nghe thấy Hàn Nhạn nhìn nữ nhân áo đen rồi nói, xin hỏi vị sư phụ này ngày trước làm nghề gì? Nữ nhân đáp lại lạnh lùng, sát thủ. Giọng nói bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Hàn Nhạn suy nghĩ trong chốc lát, cung kính cúi người hành lễ với nàng ta, thỉnh sư phụ dạy công phu cho dân nữ. Lời vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh đều cả kinh. Các vị sư phụ còn lại cũng chưa nghĩ tới cuối cùng Hàn Nhạn sẽ chọn vị nào. Tiểu Lý và hai nha hoàn bên cạnh cũng không thể tin được mà nhìn Hàn Nhạn. Dáng vẻ của nữ nhân áo đen này cũng rất đáng sợ, làm sao mà Hàn Nhạn lại chọn nàng ta? Sài Tĩnh nhíu mày nhìn Hàn Nhạn cùng với trước mặt có chút khó hiểu, mấp máy môi nhưng không nói chuyện. Mà Dương Kỳ ngồi đó nghe vậy thì nhìn Hàn Nhạn đầy sầu xa, bưng trà lên nhấp một chút. Dương Kỳ nói, người nghĩ kỹ chưa? Hàn Nhạn trả lời, dân nữ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu vậy thì Sài Tĩnh, người làm sư phụ dạy công phu cho vị cô nương này đi. Sài Tĩnh ngắn gọn phun ra một chữ, vâng. Sau khi được chọn sư phụ, những người còn lại đều nuôi ra ngoài. Trong sảnh chỉ còn có ba chủ tớ Hàn Nhạn và Dương Kỳ. Tiểu nha đầu, vì sao ngươi chọn nàng? Dương Kỳ hỏi. Hàn Nhạn cười nói, chỉ cảm thấy hợp ý mà thôi. Xem ra nàng không muốn nói lời trong lòng. Dương Kỳ cũng không hỏi lại, chỉ là hỏi, khi nào ngươi dẫn đệ đệ của ngươi tới? Đầu tiên là Hàn Nhạn sửng sốt, sau đó lập tức vui vẻ nói, đã nhiều ngày rồi, làm phiền lão tiền bối bận tâm. Hàn Nhạn tính không đưa nó đi. Từ trong tay áo của nàng lấy ra một sấp ngân phiếu, thỉnh lão tiền bối nhận lấy. Dương Kỳ không nhận ngân phiếu của nàng, chỉ thở dài nói, thôi đi, Lão phu mở võ quán cho nữ nhi này cũng đã có nhiều chỗ tốt, làm sao có thể nhận bạc của ngươi? Chỉ e là trước đó ngươi cũng không biết rõ lợi hại trong chuyện này. Nội tâm Hàn Nhàn chấn động. Suy đoán của Dương Kỳ là ngụ ý chuyện này của võ quán sẽ có thiệt hại, vì nó có liên quan tới thất hoàng tử. Nhưng mà không phải bây giờ. Trần thị nàng 3 năm sau, nếu mà một võ quán cho nữ tử sống thế này, dĩ nhiên là không đạt được hiệu quả đến vậy. Chẳng lẽ ngài ấy bây giờ đã nhìn ra điều gì đó rồi sao? Nhưng mà nàng là một khuê nữ, ở trước mặt người ngoài không thể bày tỏ chuyện chính sự của triều đình. Nàng nửa cười nửa không nói. Lão tiền bối, đệ đệ của dân nữ. Dương Kỳ gắt gào nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu rồi nói. Người chọn một ngày nào đó dẫn hắn tới đây đi. Nếu như là một người thông minh, lão phủ đầy cũng không kèo kiệt đến nỗi có mấy quyền cước mà không dạy được cho hắn. Hàn Nhàn phát hiện thái độ Dương Kỳ đối với nàng đã từ từ trở nên tốt hơn, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Vì thế từ trong túi lấy ra một cái gối nệm. Đây là tiểu nữ sai nha hoàn làm một cái gối nịt. Lão tiền bối suốt ngày tập võ, khó tránh khỏi việc các ngón tay bị tổn thương. Bây giờ đã là mùa đông, ông nội của tiểu nữ từng dùng cái này để giảm bớt đau đớn. Nếu các ngón tay không có vấn đề gì thì dùng cái này đặt ở trên đùi cũng có thể chống lạnh. Thỉnh lão tiền bối nhận, không cần khách sáo. Dương Kỳ ngẩn ra. Cấp Lam đã mang cái gối đưa lên. Dương Kỳ vừa nhận thấy là một chiếc gối da thỏ được làm từ vải sa tanh màu xanh xám, đường may tỉ mỉ, không có hoa văn và màu sắc tươi đẹp nào khác. Chỉ có một góc là được sửa thành con tỳ hưu. Có thể nhìn thấy chiếc gối này được làm từ người có lòng. Trong lúc nhất thời, ông có chút bối rối. Cả đời Dương Kỳ chưa bao giờ lập gia đình, dưới gối cũng không có đứa con nào. Giờ dương mắt nhìn lại, thấy vóc dáng Hàn Nhàn nhỏ bé, dáng vẻ đáng yêu, nét mặt thận trọng và thông tuệ, nhưng có chút không hợp với tuổi thật. Ông trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Nếu đứa bé vừa thông minh vừa thanh tú này là con gái của mình, thì ông sẽ biến nó thành trái tim của mình, là hoàn ngọc quý trên tay, vì điều này mà kiêu ngạo và tự hào. Người rất có tâm. Một lúc lâu sau, Dương Kỳ mới thở dài nói. Hàn Nhàn đáp lễ lại. Chỉ là bọn nha hoàn nam, tiểu nữ cũng không dám tham công gì. Dừng một lát, nàng lại nói. Một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Ngài là sư phụ của đệ đệ tiểu nữ, dĩ nhiên tiểu nữ đối với ngài cũng sẽ cung kính. Dương Kỳ cười to nói. Ta cũng chưa có đồng ý. Tiểu Lý đứng ở một bên, ngẩn người ra. Dương đại nhân nở nụ cười. Nhiều năm rồi, ngoài trừ lúc cao hứng đặc biệt, thì còn lại những lúc khác, ngài đều không có dáng vẻ cười đùa tùy tiện như vậy. Nhưng mà hôm nay, ngài lại thoải mái đến vậy. Ánh mắt của cậu không quay nước về phía Hàn Nhàn, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó. Hàn Nhàn mỉm cười không nói. Từ biệt Dương Kỳ, Hàn Nhàn tìm được Sải Tính đang chờ trong sân nhỏ dành để huấn luyện. Cho dù lúc này giữa hai người đã có quan hệ thầy trò, nhưng mà khi nàng gặp Sải Tính thì vẫn có chút rét run. Sải Tính bình tĩnh nhìn nàng rồi nói. Khi nào thì bắt đầu? Đây là hỏi nàng khi nào thì có thể bắt đầu dạy võ. Hàn Nhàn suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ngày mai. Sải Tính có chút ngạc nhiên. Các vị tiểu cô nương đều không muốn học võ công, ngoài trừ những thiên kim nhà tướng. Bây giờ ở trong kinh, các nữ tử đến võ quán giống như là thủy triều. Có rất nhiều tiểu thư nhào nhào bắt chước. Có bao nhiêu người muốn được học, không cần nói cũng biết. Hàn Nhàn cho nàng làm sư phụ đã là ngoài dự liệu. Bây giờ nhìn nàng gấp gáp đến vậy, rốt cuộc là vì sao? Hàn Nhàn lại nói. Sư phụ, nhà nhi có một yêu cầu hơi quá đáng. Sải Tĩnh nghe thấy cách gọi của nàng, vẻ mặt có chút khẽ động nói. Người trong nhà nhàn nhì không biết chuyện nhàn nhì tập võ. Sư phụ có thể mỗi ngày thức dậy vào sáng sớm canh năm, dạy võ cho nhàn nhì ở sau đỉnh núi thành phía tây không? Sải Tĩnh quay lại nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói. Canh năm ư? Hàn Nhàn cúi đầu nói. Đã quấy dậy giấc mộng đẹp của sư phụ, thật hổ thẹn. Vô sự. Giải Tĩnh thu hồi cảm xúc nói. Người tập võ không có mộng đẹp, chỉ là sợ người chịu khổ thôi. Hàn Nhàn thở dài một tiếng nói. Nếu như chịu khổ, có thể giữ được mạng, cả đời khổ có gì mà phải ngại. Lời vừa nói ra, Giải Tĩnh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trên mặt cũng biểu hiện ra cảm xúc. Chỉ là nhìn thấy tiểu cô nương này, gương mặt sáng rủa, mà cảm thấy mình nhìn không thấu. Như vậy thì ngày mai gặp. Im lặng một lúc, Giải Tĩnh gật đầu với Hàn Nhàn, sau đó xoay người rời đi. Hàn Nhàn nhìn bóng của nàng lẩm bẩm nói. Vị sư phụ này thật là đặc biệt. Cấp Lam nói. Nhìn rất đáng sợ. Tiểu thư, người thật sự muốn để nàng dạy võ sao? Hàn Nhàn lắc đầu. Có gì đáng sợ? Chỉ là một người từng trải thôi. Hai em phải nhớ, chuyện này không thể để cho bất luận người nào biết, kể cả Mama cũng không được nói. Nhất định Trần Mama sẽ không đồng ý, nhất là khi nàng lại chọn sư phụ như vậy. Cấp Nam gật đầu liên tục, nhưng mà Thu Hồng không nhìn được lại nói. Tiểu thư, vì sao lại gấp gáp đến vậy? Hàn Nhạn nhìn về nơi xa rồi nói. Thu Hồng, rất nhanh sẽ tới giao thừa thôi. Cấp Lam nhanh mồm nhanh miệng nói. Còn 20 ngày nữa, tiểu thư có nên mua sắm một ít quần áo và trang sức mới không? Hàn Nhạn cười ảm đạm nói. Không cần, đến lúc đó tự nhiên sẽ có một phần đại lễ cho ta. Cấp Lam có chút khó hiểu, nhưng mà thấy Hàn Nhạn không muốn nói nên đành thôi. Thu Hồng chú ý vẻ mặt của Hàn Nhạn đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, như là rơi vào trong hồi ức, mà cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Con người chợt lóe lên vẻ thống khổ, sau đó tràn đầy lạnh lùng. Dường như mọi chuyện trên thế gian này không còn quan trọng nữa. Hận ý như ẩn như hiện này giống như là một loại ảo giác, chớp mắt lại là không thấy rồi. Hận ư? Cùng một ngày, vào Đại Tông năm 13, vào đêm tất niên, Trang Hàn Nhàn và Trang Ngư Sơn lên núi bái Phật trở về. Nhân lúc còn sớm, bọn họ và Chu Thị ngồi xe ngựa đi dạo hội Hoa Đăng. Không ngờ lại gặp Sơn Tặc. Trang Hàn Nhàn bất hạnh bị bắt, Trang Ngư Sơn may mắn chạy thoát. Chu Thị báo quan, quan phủ phong tỏa cả thành, truy lùng 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng Chu Thị và thị vệ đã dẫn Trang Hàn Nhàn về Trang phủ. Sơn Tặc một lưới bị bắt hết. Trong lòng Hàn Nhàn trở nên lạnh lùng. Ngày đó nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nàng bơ vơ không nơi nương tựa, sau đó nhìn thấy người thân thì toàn tâm toàn ý ỷ lại, đem người sắp xếp mọi chuyện trở thành ân nhân của mình, đối đãi thiệt tình, cũng không nghĩ mình bị người khác đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Nhờ Chu Thị dặn dò với quan phủ, cho nên quan phủ mới tận tâm tận lực làm cho toàn thành trên dưới đều biết chuyện Trang Tứ tiểu thư Trang phủ bị Sơn Tặc bắt đi. Từ đó về sau, các quý phu nhân muốn chọn thê tử cho con trai mình sẽ không nghĩ tới Trang Tứ tiểu thư. Thanh danh nữ tử đã bị hủy, còn ai muốn nữa đây? Còn người của Hàn Nhàn cụp xuống. Người quản lý kinh thành này là Doãn Trì Phủ, bởi vì hết lòng trung thành mà được Trang Sĩ Dương khen ngợi. Con đường làm quan được phong lên làm ngũ phẩm, cũng coi như là công đức viên mãn rồi. Nếu không phải nàng lệnh cho Cấp Lam lén đi hỏi thăm, thì không biết hóa ra Doãn Trì Phủ và Chu Thị là bà con già. Chỉ là mọi người trong kinh này chỉ xem đây là chuyện trùng hợp mà thôi. Chu Thị đúng là không để cho chính mình chịu thua thiệt. Một mũi tên đã bắn mấy con điều rồi hả? Chuyện Sơn Tặc phá hủy thanh danh của nàng, ở trước mặt mọi người thì được dán cho cái danh kế mẫu hiền lành, lấy được sự tin tưởng của nàng, nay còn tự mình bắt tay với bà con họ hàng của mình. Cho nên Hàn Nhàn mới phải vội vàng đi tìm sư phụ, bởi vì nàng không còn thời gian nữa rồi. Gần tới năm mới, cảnh tượng trong kinh thành đều rất náo nhiệt. Từng nhà đều cho lồng đèn màu đỏ ở trước cửa. Bọn người hầu vội vàng dán các câu đối xuân. Nữ nhân của gia đình phú quý thì vội vàng may quần áo và làm trang sức mới. Các quản gia thì đi mua thức ăn, vì bữa cơm giao thừa mà chuẩn bị tỉ mỉ. Chàng Sĩ Dương bảo Đỗ Mạc Mạc tới hỏi Hàn Nhạn có muốn mua gì không, còn đặc biệt cố ý mời Như Ý Nâu tới đo dáng người mà may quần áo cho Hàn Nhạn. Hàn Nhạn thuận miệng hỏi, mới biết được thì ra là Chu Thị đề cập với chàng Sĩ Dương. Hàn Nhạn cười cười nói, Chu Di Nương thật có tâm, tỉ muội trong phủ chúng ta nên đối xử bình đẳng, làm phiền Mạc Mạc dẫn sư phụ này tới mày cho tam tỷ vài bộ quần áo mới. Phụ thân mà biết cũng sẽ khen ngợi Chu Di Nương biết rõ đạo lý. Đỗ Mạc Mạc là người sống lâu năm trong trang phủ, lúc trước đã là người hai mặt, gió chiều nào theo chiều đó. Năm đó mẫu thần ở trang phủ không được sủng ái, với lại người dễ bị khỉ dễ, cho nên bà ta đến lấy lòng Mị Di Nương, không biết đã gây ra bao nhiêu khó khăn cho mẫu thần. Bây giờ Chu Thị vào phủ, Đỗ Mạc Mạc thấy chàng Sĩ Dương có ý định nâng đỡ Chu Thị làm chính thề, bây giờ bắt đầu phục tùng Chu Thị rồi. À không, bây giờ bà ta đã coi mình là người của Chu Thị mà đi truyền lời. Hàn Nhạn nói xong thì bưng ly trà lên uống, không hề liếc nhìn Đỗ Mạc Mạc một cái. Đỗ Mạc Mạc từ trước tới nay biết rõ Hàn Nhạn ở trong lòng chàng Sĩ Dương hoàn toàn không có địa vị gì, vừa yếu đuối vừa dễ bị khỉ dễ, cho nên cũng không tôn trọng nàng. Bây giờ nghe thấy lời phân phó của Hàn Nhạn mà trong lòng cũng không thích gì, lại nhìn thấy thái độ Hàn Nhạn không thèm để mình vào trong mắt, trong lòng lại càng tức giận, thuận miệng nói, lão nô chỉ truyền lời, không dám tự ý quyết định. Hàn Nhạn cũng không nói gì, vẫn dùng trà như cũ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Lúc đầu Đỗ Mạc Mạc còn có chút vênh váo, nhìn thấy thái độ của Hàn Nhạn thì không hiểu lắm, thậm chí trong lòng còn có chút không yên, nén nhìn trộm dáng vẻ của Hàn Nhạn, thấy nàng cúi đầu thưởng thức trà, khuôn mặt dịu dàng so với vẻ đẹp của chàng Ngữ Sơn hùng hổ dọa người thì hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại trong sáng thuần túy, giống như là một nụ hoa còn nhỏ mới nở, dĩ nhiên cũng sẽ có vài phần diễm lệ. Bây giờ thì lại không thấy rõ lắm, nhưng mà tới cùng thì sẽ nở thành cái gì đây? Hàn Nhạn im lặng một lúc lâu, sau đó mới từ từ nói, mà cũng đừng nói như vậy, trong phủ này người làm sao mà chỉ có thể là người truyền lời, nói cho cùng thì người vẫn là người hầu bên cạnh phụ thần ta. Đỗ Mama cảm thấy được lời nói của Hàn Nhạn có chút kỳ lạ, nhưng lại không hề biết vấn đề nằm ở đâu. Nghe thấy sự ca tụng trong lời nói của Hàn Nhạn, không tự chủ được mà có cảm giác nhẹ nhõm, ngoài miệng thì nói, tứ tiểu thư đừng nói vậy, lão nô là được lão già để mắt. Hàn Nhạn mỉm cười nói, đúng rồi, trước kia ở trước mặt mẫu thần không phải Đỗ Mạc Mạc thường xuyên thay mẫu thần quyết định hay sao, bây giờ lại cam tâm làm người truyền lời cho Chu Di Nương, phúc khí của Chu Di Nương thật sự là quá tốt rồi. Giống như một cáo nước lạnh rồi nền đầu, vẻ mặt Đỗ Mạc Mạc biến đổi, đột nhiên bà tỉnh táo lại, nhìn Hàn Nhạn cười khanh khách dùng trà, vậy mà trong lòng không kìm được mà run rẩy nói, tứ tiểu thư làm nô tỳ khó xử, nô tỳ. Hàn Nhạn nhẹ nhàng cười sổ lên, nói với Cấp Lam và Thu Hồng đang đứng bên cạnh, lá gan của Đỗ Mạc Mạc cũng thật nhỏ, ta nói bà là người truyền lời, mới vừa rồi các em đều nghe thấy câu đó là chính Đỗ Mạc Mạc nói, bây giờ thì nói ta làm bà khó xử, ai không biết con tưởng rằng tiểu thư ta làm khó dễ người hầu, nếu không phải ta biết Đỗ Mạc Mạc là một người trung thành thì còn tưởng rằng Đỗ Mạc Mạc có ý muốn hại ta. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Đỗ Mạc Mạc, giữa hai hàng lông mày hiện lên cảm xúc không rõ ràng. Cấp Nam hiểu ý, ngay lập tức tiếp lời, còn không phải sao, ai không biết còn tưởng rằng Đỗ Mạc Mạc là một tiểu nhân tính toán, muốn cố ý làm hỏng thanh danh của tiểu thư nhà chúng ta. Đỗ Mạc Mạc đổ đầy mồ hôi, đột nhiên cảm thấy được tứ tiểu thư này trở nên rất khó đối phó, đứng cạnh nàng ta đều có thể cảm nhận được một sự áp bức đè lén. Ngay lúc này ở cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh dịu dàng, đang nói cái gì về làm xấu danh tiếng. Hàn Nhạn dương mắt nhìn thấy chủ thị, chàng Ngữ Sơn và nha hoàn bên cạnh đang từ từ đi tới. Người đi sau cùng chính là chàng Sĩ Dương. Hàn Nhạn vội vàng đứng dậy, cười nghênh đón. Phụ thân, Chu Di Nương, Ngữ Sơn tỷ tỷ. Mỗi lần Chu Thị nghe được ba chữ Chu Di Nương từ trong miệng Hàn Nhạn thì sẽ cảm thấy như có hàng vạn con sâu nhỏ đang gặm tỉa trong lòng, khó chịu muốn chết. Nhìn thấy cười trong mắt Hàn Nhạn, càng cảm thấy đó là sự trầm trọng. Nhưng sau đó bà lại cười ôn nhu nói, mới vừa rồi nghe các người nói cái gì thanh danh, ai muốn phá hoại thanh danh của tứ tiểu thư. Hàn Nhạn còn chưa kịp nói thì Cấp Làm đã đứng bên cạnh nói, chính là nữ nhân gian xảo tính toán này, ỷ mình là nhũ mẫu của lão già mà lại dám lấy danh nghĩa tứ phu nhân đi hãm hại tiểu thư. Cấp Lam! Hàn Nhạn hét lên, sau đó giống như có lỗi nhìn chàng Sĩ Dương cười nói, chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi, đỗ mà là người bên cạnh phụ thân, làm sao lại có ý nghĩ muốn hãm hại con, phụ thân cũng sẽ không tin, có đúng không? Nói xong thì nàng cười cười, chỉ là nụ cười này có chút miễn cưỡng, rơi vào trong mắt người khác thì là dáng vẻ ủy khuất mà không dám nói. Chàng Di Dương xấu hổ ho hai tiếng rồi nói, ta dĩ nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ con. Chu Thị có chút bối rối nhìn thoáng qua chàng Di Dương, tuy là ông ấy cũng không thích nữ nhi này, nhưng mà ở ngoài mặt cũng không thể quá đáng. Đỗ mà làm chuyện này, thế nào bà cũng bị liên lụy. Nhớ lại thì bà liếc mắt chừng Đỗ Mama một cái. Ở trong phủ, Đỗ Mama đã quen hoành hành ngang ngược, sao có thể chịu được loại ủy khuất này? Nhất là sự ủy khuất này còn bị một tiểu thư không được sủng ái bàn cho. Lúc này cũng có chút tức giận nói, lão gia, nô thì thật sự không có tâm tư như vậy đối với tứ tiểu thư. Hàn Nhạn trừng mắt nhìn nói, Đỗ Mama, ngươi làm sao vậy? Ta và phụ thân nói người không sai, chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ chẳng lẽ người muốn bản tiểu thư nhận lỗi với người, người mới hài lòng ư? Dòng chính nữ mà phải giải thích với người hầu, còn ra thể thống gì? Chàng Sĩ Dương là người chú trọng quy củ. Trong lúc nhất thời thì âm trầm nhìn thoáng qua Đỗ Mà Mà. Đỗ Mà Mà sợ tới mức vội vàng ngậm miệng, trong lòng vừa cảm phấn vì tâm cơ của tứ tiểu thư quá tốt, vừa nghi ngờ khi nào mà Hàn Nhạn đã trở nên lợi hại đến vậy rồi. Không ngờ Hàn Nhạn lại tiếp tục nói, nói ra thì từ trước tới giờ Đỗ Mama và Mị Di Nương cũng rất thân thiết, đã lâu rồi không nhìn thấy Mị Di Nương, rất nhanh sẽ tới đêm giao thừa, phụ thân không ngại để cho Mị Di Nương được ra khỏi viện đi lại chứ? Nhất định là trong lòng Đỗ Mama cũng rất cao hứng, có đúng không? Lời vừa nói ra thì ba người ở giữa sân đều cứng đờ. Trong lòng Chu Thị muốn tìm đường chết cho Hàn Nhạn trăm ngàn lần rồi. Bây giờ tha cho Mị Thị thì bản thân mình lại thêm một đối thủ phiền phức. Mà sau khi trải qua chuyện lần trước, Mị Thị đã hận bà tới tận xương tủy, chỉ sợ sẽ gây ra nhiều thủ đoạn hơn. Đỗ Mama chột dạ không thôi. Lời của Hàn Nhạn ý nói bà và tam phu nhân là cùng một bè, khó trách chuyện Chu Thị sinh lòng nghi ngờ. Nếu như tam phu nhân biết bà lấy lòng tứ phu nhân, đương nhiên sẽ không để cho bà sống dễ chịu, cứ như vậy thì sẽ mất lòng cả hai bên. Chàng Sĩ Dương nghi ngờ nữ nhi của mình càng ngày càng nhanh trí và thâm trầm, làm cho ông nổi lên sự cảnh giác. Lần này cũng không ngoại lệ, khi nào thì Hàn Nhạn và Mị Thị đã có quan hệ như vậy? Hàn Nhạn cũng giả vờ làm ra vẻ cảm phẫn nhìn Chu Thị, dáng vẻ không ưa nhau. Chàng Sĩ Dương trong lòng cũng cảm thấy có chút trống trải, e là ông đã không còn thích Chu Thị nên muốn tìm Mị Thị để cùng nhau đối phó Chu Thị. Hậu phương của ông không thể để cho một người độc quyền. Chàng Sĩ Dương cũng rất lâu rồi không ném chảy qua thân thể xinh đẹp của Mị Thị, vì vậy mà vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói, còn nói cũng có lý, nếu đã sắp tới năm mới thì miễn hình phạt giam cầm của nàng ta đi. Trong lòng Chu Thị tức giận muốn chết, nhưng mà này không thể biểu hiện ra bên ngoài. Ngày trước, bà và Trang Ngữ Sơn đã cố sắp xếp cho Trang Di Dương ở trong viện của mình. Từ đó Trang Di Dương và cơ thiếp Trang Phủ cũng không có qua lại gì nhiều. Nói trắng ra thì là bà muốn độc sủng. Bây giờ đã vào Trang Phủ, Vãn Di Nương thì như có như không. Chỉ còn có một mị thị tranh sủng với bà. Nữ nhân người Hồ Cơ quyến rũ thật để tiện, không quan tâm Trang Di Dương nâng đỡ nàng thành chính thê. Vốn tưởng rằng chính mình có thể làm đại phu nhân của Trang Phủ là có thể tùy ý gây khó dễ cho bà ta. Nhưng mà Trang Di Dương lại chậm chạp không chịu nâng đỡ bà làm chính thê. Con nhỏ người Hồ Cơ đó nếu như được sủng ái thì địa vị của bà sẽ bị hạ thấp. Như thế, một khi bà bị thất sủng thì mọi chuyện bà tính toán được làm chính thê hoàn toàn thất bại rồi. Ánh mắt bà chuyển sang Trang Ngữ Sơn, Chu thị cảm thấy có chút an ủi. Cũng may mình còn có một lợi thế nữa. Mị thị không có còn nối dõi, mà bà thì có ngữ nhi. Trang Ngữ Sơn không phụ kỳ vọng của Chu thị, kéo tay Trang Di Dương bắt đầu làm nũng. Phụ thân, cũng sắp đến Tết rồi, Ngữ nhi đã làm cho phụ thân một đôi giày, chờ lát nữa nữ nhi bảo Vân nhi mang đến cho người. Trang Di Dương nghe vậy thì cười to lên, trên mặt hiện lên vẻ sủng ái. Tốt, Ngữ nhi quả thực rất hiểu chuyện, không uổng công phụ thân yêu thương con nhất. Hàn Nhạn thờ ơ nhìn con gái chính thề còn đang đứng đây mà Trang Di Dương có thể nói ra ba chữ yêu thương nhất với thứ nữ, đúng là trước mặt các hạ nhân tát vào mặt nàng. Nhưng mà Hàn Nhạn chỉ mong Trang Di Dương càng ngạo mạn càng tốt. Không biết khi ngự sử mang chuyện này nói với hoàng thượng, một Trang Di Dương sủng thiếp diệt thê, thì Trang Di Dương sẽ có biểu tình gì? Trang Ngữ Sơn xấu hổ cười, dịu dàng trả lời, tài nghệ của ngữ nhi không tốt, phụ thân đừng chê cười. Trang Di Dương cười tỏ nói, làm sao có thể, ngữ nhi tặng giày cho phụ thân cũng không thể để ngữ nhi tay không mà về. Đến cuối năm, muốn gì thì cứ việc mua, để phòng kế toán trực tiếp chi trả là được rồi. Hàn Nhạn dường như muốn cười lạnh. Trang Ngữ Sơn từ chối vài câu, Chu thị cười nói, tứ tiểu thư cũng đi cùng đi, chọn mấy món trang sức. Lời này nói xong, giống như nàng nhờ phúc của Trang Ngữ Sơn mà nàng mới có được trang sức. Hàn Nhạn cũng không giận, cười khanh khách nói, đa tạ phụ thân, hay là mời luôn tam tỷ đi, đều là thứ nữ, không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia. Nụ cười của Chu thị cứng đờ, đều là thứ nữ ư? Hàn Nhạn nói lời này giống như sát muối vào vết thương của bà, cắn chặt răng cúi đầu nói, lão gia người thấy thế nào? Trang Sĩ Dương nghe thấy trong lời của Hàn Nhạn có ý trầm trọc, không khỏi nhìn nàng đầy sâu xa, phất tay áo mà nói, theo ý con đi. Giọng điệu có chút bất mãn. Trang Ngữ Sơn dĩ nhiên cũng tức giận không thôi. Ở trang phủ này, nàng là người được sủng ái nhất, còn Trang Cầm kia thì lại không là gì, dựa vào gì mà có thể so sánh với mình. Nhưng thấy dáng vẻ ôn hòa của Hàn Nhạn, trong lòng hận đến muốn xé nát gương mặt tươi tắn của nàng ta. Hàn Nhạn vui vẻ nói, thực sự là quá tốt. Gương mặt Chu thị có chút khó coi. Đợi lúc bốn người rời khỏi, Hàn Nhạn nhìn ngoài sân, nụ cười trên mặt từ từ phai nhạt. Cấp Lam tức giận nói, lão gia thực sự là quá bất công. Thiên vị bên cùng đồng uyển, coi họ bây giờ kiêu ngạo thành gì rồi. Hàn Nhạn lắc đầu nói, nếu chỉ là kiêu ngạo thì chưa đủ để gây nên sợ hãi. Chuyện ta muốn em làm đã làm tốt chưa? Cấp Lam vội vàng nói, chuyện tiểu thư phân phó đã làm tốt rồi, chỉ là nhị phu nhân sẽ làm vậy sao? Hàn Nhạn cười cười nói, bà ta nhất định phải làm như vậy, bởi vì bà ta cũng không còn thời gian rồi. Bên trong vườn của phủ Dung Viên, Mị Di Nương mặc quần áo toàn màu lam nhạt, bên trên được thêu thêm những đóa hoa đào màu hồng đang nở rộ, trải dài theo làn váy bên eo. Eo nhỏ được buộc bởi đai lưng rộng rãi màu đỏ tươi, thắt lại thành một cái nơ hình con bướm. Màu sắc tươi đẹp, có chí khí, càng có dáng vẻ của một mỹ nhân. Lộ ra làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Kiều Mộng Hỉ nói: "Phu nhân, lão gia đã miễn hình phạt giam cầm của người rồi. Bắt đầu từ hôm nay, người có thể tùy ý đi lại ở trong phủ rồi." Mỹ Xin Hương vừa nghe xong, gương mặt liền lộ ra một tia vui mừng, vội vàng hỏi: "Lão gia nhớ ta sao?" Nói xong thì ngước cổ lên nhìn xung quanh nói: "Có phải lão gia tới phủ Sung Viên rồi không?" Kiều Mộng cúi đầu nhỏ giọng nói: "Là tứ tiểu thư thỉnh cầu lão gia." "Hàn Nhạn ư?" Động tác của Mị Di Nương cứng đờ, sắc mặt dần trầm xuống. Lúc này Hàn Nhạn lại cầu tình thay bà, đúng là khiến người khác ngạc nhiên. Theo lý mà nói thì bây giờ bà đang thất sủng, không phải là Hàn Nhạn nén tránh sao? Thay một người đang thất sủng cầu tình, trừ khi Chu thị ở trong phủ càng ngày càng ngang ngược rồi. Nghĩ tới đây, bà liền cảm thấy căng thẳng, nói với nhà hoàn bên cạnh: "Còn tiện nhân đó vẫn quấy rầy lão già sao?" Kiều Mộng cẩn thận nói: "Mấy ngày gần đây lão già đều ngủ ở cùng đồng uyển. Chuyện này trong dự liệu, mà khi lọt vào trong tai, bà vẫn cảm thấy khó chịu." Bốp một tiếng, ly trà trong tay bị ném vỡ trên mặt đất. Sắc mặt Mị Thị Nương trắng bệch nói: "Hồ ly tinh." Kiều Mộng nhìn chủ tử nhà mình, cắn môi hạ quyết tâm nói: "Phu nhân, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì có khả năng bên cùng đồng uyển kia sẽ có thai." Địa vị của nàng còn đâu, Mị Diên Hương giận dữ nói: "Ta biết, nhưng mà bây giờ còn có biện pháp gì đây? Lão gia sủng ái con tiện nhân kia, còn mình vì lần trước mà bị lão gia xa lánh, bây giờ muốn hòa nhau một ván, nói thì dễ mà làm thì khó." Kiều Mộng bước lên một bước rồi nói: "Phu nhân, việc này cũng không có gì khó. Chỉ cần phu nhân mang thai con nối dòng trước thì tự nhiên lão già sẽ sủng ái người. Bây giờ lão già chỉ có một vị công tử. Nếu như phu nhân có thể vì lão già sinh thêm một vị tiểu công tử thì Chu thị sẽ không đấu lại người." "Nói đùa à?" Mị Di Nương thở hổn hển nói: "Nếu như ta có thể sinh được thì đã sinh từ lâu rồi. Nhiều năm như vậy còn chưa có, đi đâu mà tìm ra đứa con trai?" Kiều Mộng nhìn ngoài cửa sổ, xác định không có ai, mới hạ giọng nói: "Nô tỳ nghe nói trong cung có một loại bí dược, ăn vào lập tức có thể tạo thành mạch tượng có thai. Tình hình bây giờ rất bất đắc dĩ. Nếu như phu nhân ăn dược này vào, làm bộ có hỉ mạch, 10 tháng sau từ ngoài ôm một đứa trẻ trở về thì được rồi. Nếu như trong lúc đó mà phu nhân có thai thiệt thì càng tốt chứ sao?" Mị Di Nương nghe Kiều Mộng nói xong cũng không lộ ra vẻ vui mừng gì, chỉ hỏi: "Người nghe từ chỗ nào?" Thân thể Kiều Mộng run lên: "Là Tiểu Hồng ở phòng giặt đồ lúc bắt chuyện với nô tỳ nói ra. Tiểu Hồng có một tỷ tỷ làm tỷ nữ ở trong cung, chuyện này thấy không ít." Thấy Mị Di Nương không trả lời, Kiều Mộng lại nói khẽ: "Phu nhân xem." "Để ta nghĩ lại." Mị Di Nương ngắt lời nàng, tuy nói như vậy nhưng mà vẻ mặt có chút dao động, dường như với ý định này có chút tiếp nhận. Kiều Mộng cũng không nói gì thêm, dọn dẹp đống mảnh sứ vụn. Cùng lúc đó, Cấp Lam cầm một túi bạc tới tìm một tỷ nữ ăn mặc áo màu vàng bạc rẻ tiền, vẻ mặt đầy kinh sợ. Đó chính là Tiểu Hồng. Khi nàng ta nhìn thấy Cấp Lam, vội vàng cúi đầu. Cấp Lam đem bạc vụn đặt ở trên tay nàng rồi nói: "Nhớ kỹ, chuyện này không được để người khác biết. Nếu không, có chuyện gì thì không ai cứu được người đâu." Nô tỳ đó nghe vậy thân thể run lên, nhưng vẫn kiên định trả lời: "Tiểu Hồng cái gì cũng không biết." Cấp Lam hài lòng gật đầu nói: "Mau cầm lấy bạc đi xem bệnh cho phụ thân người đi." Những ngày yên ổn trôi qua rất mau, đảo mắt một cái đã tới đêm giao thừa. Ngày này năm trước mẫu thân vẫn còn sống, năm này thì cảnh còn người mất. Trang phủ lại không vì một chủ mẫu qua đời mà làm ảnh hưởng đến mọi chuyện. Ngược lại có Chu Thị nhúng tay vào, mọi chuyện trở nên rất náo nhiệt. So với lồng đèn đỏ treo trước cửa cùng đồng uyển thì Thanh Thu uyển cái gì cũng không có, duy nhất chỉ có một câu đối xuân do chính Hàn Nhạn tự tìm giấy đỏ viết. Cấp Lam lại thấy câu đối này viết quá tầm thường, nhưng mà trái lại thì Thu Hồng lại cực kỳ thích. Hàn Nhạn cười mà không nói. Khi mẫu thân còn sống, mỗi khi viết câu đối xuân đều có ý nghĩ cao xa, nhưng lại chứa một tia đau buồn. Hàn Nhạn biết trong lòng mẫu thân đau khổ, bây giờ đến nàng rơi vào cảnh bốn bề đều là địch, tâm trạng trở nên rất khác biệt. Cái gì ý nghĩ cao xa, cái gì tài xanh lan xa, đều là gạt người, không bằng là một câu tầm thường, vui vẻ giữ lấy những ngày tốt đã qua. Chỉ là muốn sống vui vẻ thì sợ là càng khó. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí của dòng nữ chính này. Mình nhì lại không được chàng Sĩ Dương sủng ái. Có thể nói, nàng ngoại trừ biết được tương lai thì không có lợi thế gì hết. Trước mắt, chỉ có thể tận dụng sự việc mình biết được trước tương lai, mà biến hóa nó thành thứ có lợi cho mình. Chàng Sĩ Dương kêu gã sai vặt truyền lời bảo Hàn Nhạn đi tới đại sảnh nói chuyện. Hàn Nhạn dẫn theo Thu Hồng. Vừa đến đại sảnh thì đã thấy Chu Thị và Trang Ngữ Sơn đã ở đây. Chàng Sĩ Dương thấy nàng đi vào trầm giọng nói: Nhàn Nhi, ngày mai Ngữ Sơn muốn đi chùa dâng hương cầu phúc, con hãy đi cùng nó đi. Lời nói giống như đúc, giống như thời gian đã đảo ngược, giống như quay trở về trước kia. Khoảnh khắc mà nàng bị sơn tặc bắt đi, tay Hàn Nhàn nắm chặt lại thành quả đấm, trong lòng không khỏi có sự kích động và hưng phấn. Ngày mai là một bước ngoặt của đời nàng, có thể tránh hay không, là phúc hay họa đều phải nhờ chính nàng. Hàn Nhạn ngẩng đầu, Chu Thị đang tha thiết nhìn nàng, thấy Hàn Nhạn không lập tức trả lời nên tiếp tục nói: Ngày mai thiếp thất và lão gia phải chuẩn bị yến tiệc niên kỷ trong phủ nên không thể nào đi theo. Ngữ Nhi cũng là nữ nhi của lão gia nên cũng rất lo lắng, cho nên mới mời Tứ tiểu thư đi cùng để có gì chăm sóc lẫn nhau. Trong lòng Hàn Nhạn cười lạnh, lúc trước nàng trả lời như thế nào nhỉ? Khi Trang Sĩ Dương nhắc tới đề nghị này, nàng lập tức đồng ý, thậm chí còn bàn bạc và chuẩn bị cùng với Trang Ngữ Sơn. Thì ra Nhàn Nhi lợi hại đến như vậy ư? Ngữ Sơn tỉ tỉ xuất phủ không cho thị vệ đi theo, muốn Nhàn Nhi đi cùng mới yên tâm ư? Lời vừa ra khỏi miệng Hàn Nhạn, Chu Thị liền biết mình đã nói sai. Trong lời nói của Hàn Nhạn có sự châm chọc để bà tức giận. Đúng là không thể phản bác, đành phải đưa mắt cầu cứu Trang Sĩ Dương. Gương mặt của Trang Sĩ Dương trầm xuống. Nàng là tỷ tỷ của người, trong lúc này tỷ muội tại sao không thể chăm sóc lẫn nhau? Không cần nói, sáng mai ngươi đi cùng với Ngữ Sơn. Hàn Nhạn cúi đầu xuống nói: Con biết, thưa phụ thân. Trang Ngữ Sơn thấy thế thì đắc ý cười. Hai mẹ con Chu Thị liếc nhìn nhau, sau đó thì nàng chạy đến bên cạnh Trang Sĩ Dương bắt đầu làm nũng. Gần đây nàng nghe lời mẫu thân nói, càng gần gũi lấy lòng Trang Sĩ Dương hơn nữa, làm cho Trang Sĩ Dương ban thưởng cho nàng không ít. Hàn Nhạn mở miệng nói: Nếu như vậy thì trước tiên Nhàn Nhi xin lùi xuống. Thật sự nàng không có hứng thú ở đây nhìn hai người diễn tiết mục phụ tử tử hiếu. Trang Sĩ Dương gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: Đi đi. Nhìn thấy trong mắt Chu Thị đầy sảng khoái, khóe môi Hàn Nhàn hiện lên một nụ cười mỉa mai, từ từ xoay người rời khỏi. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, chỉ là trên đời này đã có nhiều người đến cuối cùng vẫn coi mình là chim tước, nhưng lại không biết cây cung săn bắn vừa vặn đã nhắm vào mình. Khinh địch, Chu Thị đã phạm sai lầm đầu tiên. Trong thư phòng của Huyền Thanh Vương phủ, Huyền Thanh Vương đang nghiêng người dựa vào bàn đọc sách, mặc một bộ trường bào mỏng màu xanh trúc đường viền theo chỉ bạc, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cáo rộng thùng thình, lông tơ trắng như tuyết không nhuốm bụi trần, vừa cao quý vừa nghiêm nghị, mà chủ nhân của bộ trường bào này lại tào nhã vạn phần. Áo choàng của chàng mặc không ngay ngắn, nộ ra xương đòn trắng nõn như ngọc. khuôn mặt tuấn tú yêu nhã, lạnh băng ngày thường đã trút bỏ đi, chỉ còn lại sự dịu dàng và diễm lệ. Nếu người ngoài mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất chấn động. Bên cạnh có một nam tử phú quý đang ngồi trên ghế, vươn ngón tay ra gõ gõ ly trà. Đây chính là kinh thành thủ phủ Giang Ngọc Lâu. Trái lại, hắn đối diện với sắc đẹp trước mắt hoàn toàn không để ý, chỉ mở miệng nói: mấy ngày này thất hoàng tử cực kỳ yên lặng, chắc chắn ngày mai lại có hành động gì đó. Phó Vân Tịch lật sách trong tay, không thèm để ý rồi nói: không sao. Dường như Giang Ngọc Lâu đoán được phản ứng của chàng, nén giận thở dài nói: đứa cháu trai của người thật sự tính cách hoàn toàn khác xa người, suốt ngày đều nghĩ làm thế nào để vật ngã người. Ngày trước chuyện ở Giang Đô không phải đã bị hắn đem ra viết văn sao? Chỉ có người là khéo léo, làm cho hoàng thượng không vui đối với hắn. Với tính cách tính toán chỉ lì của thất hoàng tử, e là mấy ngày này đã dự tính chuyện gì đó rồi. Phó Vân Tịch nhíu mày nói: người sợ à? Giang Ngọc Lâu mỉm cười nói: có Huyền Thành Vương ở đây còn lo lắng gì, chỉ là không sợ trộm, mà là sợ trộm nhớ đến hắn cả ngày ngấm ngầm đả kích hay không đả kích, người cũng sẽ thêm phiền phức. Cũng chỉ là hận ta không ủng hộ hắn thôi. Tiểu hài tử diễn trò đúng là vô sự. Giang Ngọc Lâu nhún vai nói: được rồi, nhưng mà ngày mai mấy vị triều thần đi tới chùa Phong Thề gặp mặt Thanh Phong đạo trưởng, người cũng nên đi cùng đi. Nghĩ thêm một chút, hắn lại bổ sung: đã lâu rồi người không gặp Thanh Phong đạo trưởng. Phó Vân Tịch gật đầu đồng ý. Giang Ngọc Lâu nhìn thấy Phó Vân Tịch chỉ lo xem cuốn sách trong tay, cố tình rời đi sự chú ý của hắn, cắt ngang nói: nói đi phải nói lại, cũng đã qua một năm rồi, người cũng đã thêm một tuổi, e là hoàng thượng sẽ thúc giục người nạp phi rồi đó. Phó Vân Tịch nghe được lời nói của Giang Ngọc Lâu, sắc mặt không đổi, dừng lại một nát, giọng nói đầy lạnh lùng: có liên quan gì tới ngươi? Giang Ngọc Lâu ngừng ngùng sờ sờ mũi rồi nói: như vậy không hợp tình hợp lý, chẳng lẽ ngươi định cả đời độc thân ư? Dứt khoát ngày mai ở chùa Phong Thê cầu xin một tấm thẻ nhân duyên tốt là được rồi. Lần này thì Phó Vân Tịch đã buông quyển sách trong tay ra, nhìn thẳng vào Giang Ngọc Lâu, ánh mắt có chút tức giận, miệng phun ra hai chữ: nhàm chán. Giang Ngọc Lâu xoay người than thở nói: cũng không thể trách người, bản thân sinh ra đã quá tốt, sợ là dung chi tục vấn không thể nào lọt vào mắt của người. Cũng không biết sau này Huyền Thanh Vương phi khuynh quốc khuynh thành sẽ là ai nhỉ. Hắn rung đùi đắc ý thở dài một tiếng nói. Phó Vân Tịch nhờ mắt này, ngón tay thon dài đã đến cán chuôi của ly trà, lịch sự tào nhã giống như một bức họa, nhưng vẻ mặt như suy nghĩ gì đó. Ánh mắt Mộc Phong canh giữ ngoài phòng nhanh chóng chớp mắt vài cái với Mộc Nhàm. Vừa nghe thấy hai chữ vương phi thì Mộc Phong không nhìn được mà vành tai lên nghe. Mộc Nhàm thì yên lặng đứng nhìn hắn, dáng vẻ y như khúc gỗ đứng yên không nhúc nhích. Chỉ cảm thấy được ánh mặt trời hôm nay thực sự rất thoải mái, bởi vì rất nhanh sẽ tới đêm giao thừa thôi. Chỉ là giao thừa ngày mai, ai có thể đảm bảo sẽ có bao nhiêu biến đổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Nhạn đã dậy thật sớm. Hôm nay là ngày giao thừa, cấp nam mang tới cho nàng một chậu nước ấm sạch, sau đó hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt. Hôm nay Hàn Nhạn không búi tóc, mà để cho cấp làm tết cho nàng hai bím tóc thật dài. Mái tóc dài đen huyền được chải chuốt chỉnh tề, trên trán buông xuống vài cọng tóc mai, kẹp thêm một chiếc kẹp bằng thủy tinh màu tím óng ánh trong suốt. Hoa tai được thay đổi thành đôi hoa tai châm chân bát bảo, trên cổ mang một cái túi hương màu hồng xinh xắn đáng yêu. So với cách ăn mặc thường ngày thì khác biệt rất lớn, nhưng mà cũng không quá cao quý. Hàn Nhạn tìm chiếc áo khoác bằng gấm. Ngày trước nàng vô cùng ngại khi mặc chiếc áo này, bởi vì nó quá sặc sỡ nên nhìn rất quê mùa, cho nên Hàn Nhạn rất ít mặc. Bây giờ nhìn lại thấy nó rất giống như mới, vừa mặc đã thấy đẹp. Trần Ma Ma nhìn cô gái nhỏ phấn điêu ngọc trác ở trước mặt, cười nói: "Tiểu thư rất xinh đẹp, nhưng mà nhìn vẫn còn có chút mộc mạc." Bà nhăn mày lại: "Hay là đổi bộ đồ mới màu đỏ đi." Hàn Nhàn lắc đầu nói: "Không cần, ta và Ngữ Sơn tỷ tỷ đi đến miếu cầu phúc, ăn mặc sặc sỡ thì ngược lại không tốt lắm." Trần Ma Ma không nói gì. Lúc này Cấp Lam và Thu Hồng cũng thay xong quần áo, cả hai người đều mặc váy dài và áo nhỏ màu xanh nhạt, đứng cùng một chỗ với Hàn Nhàn, nhìn sờ không thể phân biệt được ai là ai. Trần Ma Ma trợn mắt há mồm. Hàn Nhàn dương môi cười, từ trong gương lấy ra một chiếc áo choàng làm từ da con trồn đỏ khoác lên người. Áo choàng này được cắt may cực kỳ tinh xảo, vừa vặn bao bọc toàn bộ thân hình của Hàn Nhàn, bề ngoài cũng vô cùng trơn mịn, trông rất đẹp, có thể cho là một báu vật vô cùng hiếm có. Sau khi mặc áo choàng vào thì chiếc áo khoác màu xanh nhạt được che hết sức kín đáo, bây giờ thì so với Cấp Lam và Thu Hồng thì hoàn toàn khác nhau. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Hàn Nhàn mới đi ra ngoài. Xe ngựa cũng tới đông đúc. Khi Hàn Nhàn đi ra ngoài, Chu Thị đang dặn dò Trang Ngữ Sơn gì đó. Nhìn thấy cách ăn mặc của Hàn Nhàn thì lập tức kinh ngạc. Thực sự là cách ăn mặc của Hàn Nhàn hôm nay so với thường ngày cực kỳ không giống nhau. Quần áo thì giống như ngày thường, nhưng mà đã từ bỏ hai búi tóc xinh xắn đáng yêu như một đứa trẻ. Cứ như Hàn Nhàn chỉ trong một đêm mà trưởng thành nên không ít. Lúc này nàng khoác bên ngoài chiếc áo choàng đỏ rực, hai bím tóc dài được buông xuống trước ngực, trang sức đơn giản, môi hồng sáng trắng, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đen láy cong thành hình trăng lưỡi liềm, khôn khéo dịu dàng, làm cho người khác nhìn vào thì từ trong đáy lòng sinh ra một sự thoải mái, rất tự nhiên lại có ý động lòng người. Khi chàng sĩ Dương nhìn thấy cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cho tới bây giờ ai cũng không nói Trang Ngữ Sơn sinh ra là đẹp, Hàn Nhàn chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng mà bây giờ Hàn Nhàn và Trang Ngữ Sơn không phân cao thấp. Trang Ngữ Sơn cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng sa trồn trên người Hàn Nhàn, ánh mắt hiền lên đầy vẻ tham lam. Chiếc áo choàng này thực sự rất quý, nếu mà chính mình cũng có một cái như vậy mặc lên người, nhất định sẽ là quốc sắc thiên hương. Nghĩ tới đây, trong lòng Trang Ngữ Sơn đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ được biện pháp lấy chiếc áo choàng đó từ trong tay Hàn Nhàn. Chủ thị nhìn thấy cách ăn mặc của Hàn Nhàn hôm nay khác với ngày thường, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, nửa cười nửa không rồi nói: "Cách ăn mặc của tứ tiểu thư hôm nay làm cho thiếp thất thiếu chút nữa đã không nhận ra rồi." Hàn Nhàn cười cười nói: "Giao thừa thì cũng coi như là đã qua một năm mới, thay đổi cách ăn mặc cũng mang lại điểm tốt. Huống chi bây giờ Hàn Nhàn đã lớn thêm một tuổi, không còn là một đứa trẻ, cho nên không thể ăn mặc như một đứa trẻ được." Lời nói này mười phần đều như tính trẻ con. Chu Thị dĩ nhiên là không tin, nhưng lại cảm thấy chính mình vừa trông gà hóa quốc. Nghi ngờ liếc nhìn Hàn Nhàn, là nhìn thấy nàng hình như không thèm để ý, chỉ đi tới bên cạnh xe ngựa. Trang sĩ Dương nói: "Nếu như vậy thì mau lên xe ngựa, đường xá xa rồi, đi sớm về sớm." Hàn Nhàn nghiêng đầu nhìn Trang sĩ Dương, duỗi tay ra chỉ về phía hai chiếc xe ngựa: "Phụ thân, không phải là Hàn Nhàn và Ngữ Sơn tỷ tỷ đi cùng một chiếc xe ngựa hay sao?" Chu Thị nhìn thoáng qua Trang sĩ Dương ôn nhu nói: "Lần trước lúc đi vào cung, không phải tứ tiểu thư nói không quen đi cùng với người khác trong một chiếc xe ngựa sao? Huống chi tứ tiểu thư cũng cần phải dẫn theo nha hoàn của mình, một chiếc xe ngựa dần là không ngồi được, hai chiếc thì rộng rãi hơn nhiều." Thuần thế nhắc lại chuyện xe ngựa trong cung yến lần trước, người khác không biết, nghe vào thì cảm thấy Hàn Nhàn không biết thân phận, tự cao tự đại, dám ngồi cùng với nha hoàn mà không muốn ngồi cùng với dì nương trong phủ, thực sự là quá ngạo mạn, khi dễ còn cổ thiếp. Quả nhiên Trang sĩ Dương nghe xong mấy lời này sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói với Hàn Nhàn: "Người không phải thích ngồi một mình sao, bây giờ càn quấy làm gì?" Sau đó quay sang Trang Ngữ Sơn, giọng điệu vô cùng dịu dàng: Ngữ Nhi phải cẩn thận một chút, đường xá xa rồi. Sau khi quay trở về thì cùng phụ thân dự tiệc pháo hoa trong thành. Trang Ngữ Sơn cười cười nói, Ngữ Nhi nhất định sẽ cầu Bồ Tát phù hộ phụ thân mọi chuyện thuận lợi, dì nương thân thể an khang. Hàn Nhạn đợi bọn họ dặn dò xong mới bước lên xe ngựa. Vào bên trong xe ngựa, Cấp Làm kề sát tai Hàn Nhạn nói, tiểu thư, trong phủ có rất nhiều thị vệ. Hàn Nhạn vén rèm xe lên thì thấy quả nhiên xung quanh mỗi chiếc xe ngựa đều có 6 người mặc trang phục thị vệ. Không khỏi cười lạnh lùng, hạ màn xuống, một lần nữa ngồi vào chỗ dựa mềm mại trong xe. Những tên thị vệ này toàn bộ đều bị Chu thị mua chuộc. Lúc trước nàng cũng không hiểu 12 tên thị vệ võ công cao cường làm sao lại không đối phó được với bọn sơn tặc. Huống chi về sau nghĩ lại, bọn sơn tặc này võ công cũng không hề cao cường gì, ngược lại quyền cước đều đấm đá bậy bạ. Những thị vệ này không tới cứu nàng, mà là để bảo đảm mọi chuyện tiến hành hết sức cẩn thận. Hay nói cách khác là họ giám thị nàng. Thu Hồng nhìn Hàn Nhạn cởi áo choàng ra, sưởi ấm bằng nỏ sưởi trong xe, so với bên ngoài ấm áp không ít. Hàn Nhạn mặc áo choàng vừa dày vừa nặng, đôi má có chút ửng hồng. Cấp Làm nhỏ giọng nói, tiểu thư bây giờ có thể nói cho chúng nô tỳ biết vì sao hôm nay chúng nô tỳ phải ăn mặc như vậy. Tối qua Hàn Nhạn đã nói cho Cấp Làm và Thu Hồng, hôm nay cả hai người đi theo nàng lên núi cầu phúc, chi bằng mặc quần áo màu xanh nhạt. Tuy là hai người khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Đi theo Hàn Nhạn nhiều năm như vậy, hai người và Hàn Nhạn đều đã có những sự ăn ý ngầm. Hôm nay Hàn Nhạn xuất vụ lên núi, thế nhưng lại phải chủ tính mọi thứ, rốt cục là có cái gì. Hàn Nhạn liếc cái màn xe ngựa, kéo tay Cấp Làm qua, lật lòng bàn tay của nàng ta về phía trước, vươn ra một ngón tay viết nên mấy chữ. Cấp Làm và Thu Hồng đầu tiên là nghiêm túc nhìn, đợi đến lúc hiểu ra mấy chữ đó nói gì thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy chữ đó là Chu thị muốn hủy đi trong sạch của ta. Thu Hồng đột nhiên ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía Hàn Nhạn. Hàn Nhạn tiếp tục viết, sơn tặc bắt ta đi giả vờ báo quan. Hai nha hoàn đều trợn mắt há mồm. Các nàng ở trong phủ nhiều năm thế này, mặc dù gặp không ít chuyện nhưng mà biện pháp thâm độc như vậy lại sử dụng cho tiểu thư nhà mình, vẫn không thể tin. Trong lòng vừa hoảng hốt nhưng lại không có cách xử lý. Thu Hồng phản ứng lại trước tiên, ngừng trong giây lát, sau đó nàng mới há miệng thở dốc, nói không ra tiếng. Sao xử lý? Hàn Nhạn cười cười trấn an các làng, ngón tay dùng lực một bút viết xuống 4 chữ: thay mận đổi đào. Các bạn vừa nghe xong tập 10 câu chuyện Quý nữ khó cầu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.